Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 301, Ngọc Dối. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Whisky ngọn núi đã nhiều ngày bởi vì Saido xuất hiện mà náo nhiệt đến không được. Đông đảo thợ săn tiền thưởng tuy phần lớn là có tự mình hiểu lấy người. Khá vậy, tồn tại gan lớn tham tài hạng người. Đặc biệt, ở hai người ở ngoài còn tồn tại một ít gian dối thủ đoạn người. Các bất đồng người hội tụ ở bên nhau, liền lấy Saido vì viên điểm phát sinh mâu thuẫn. Chính là ở Saido thiết huyết thủ đoạn hạ, thong thả chậm mà bình ổn xuống dưới. Nhưng mà cái này bình ổn lại chỉ là thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn hạ bình ổn. Này những thợ săn tiền thưởng giống như là dã thú bị vòng thượng xích sắt. Tuy rằng ức chế bọn họ hành động phạm vi, lại ức chế không được bọn họ hung tàn bản tính, cho nên một ít hung tính bị kích phát người, bị ban đầu một ít cái mâu thuẫn cấp làm tức giận. Toàn bộ whisky ngọn núi cũng bởi vậy hỗn loạn náo nhiệt lên. Mà này cũng đại biểu cho xương rồng bà nham trên mộ địa muốn nhiều ra mấy cái mộ bia. Lúc này, một cái ăn mặc diễm sắc sọc quần áo nam tử. Từ nơi xa đặt chân đi vào trấn nhỏ này, bên cạnh đi theo một cái tuổi còn thấp tiểu nữ hài. Bọn họ chuyến này mục đích địa đúng là này sở náo nhiệt whisky ngọn núi. Thật là nghèo hẻo lánh xa thành phố túi, khó được nghỉ ngơi thời gian liền lãng phí tại đây mặt trên thật đúng là đáng tiếc. Một cái trên, đầu chát một cái con số Ả Rập, 3, tóc nam tử nói. Hắn đang nói chuyện thời điểm tận khả năng biểu hiện đến lịch sự văn nhã. Đôi mắt chỗ mang mắt kính cũng là vì phụ trợ văn nhã điểm này. Chính là hắn hình tượng lại cùng hắn cố tình biểu đạt ra tới thân sĩ phong cách tương bồi. Đối với điểm này, chát xong biện tiểu nữ hài thẹn thùng gật gật đầu. Đi vào nơi này xác thật quấy rầy nàng kế hoạch. Hơn nữa cũng không có gì địa phương có thể dùng cho sáng tác cùng nghỉ ngơi. Mr. Baday chính là lão bản nhiệm vụ, cho dù không có biện pháp cũng chỉ có thể tới nơi này. Hơn nữa lúc này đây muốn gặp chính là treo giải thưởng 400 triệu treo giải thưởng phạm. Ta cảm thấy vẫn là cần thiết cẩn thận một ít. Mr. Ba đầu tiên là thở dài, nếu là mặt khác treo giải thưởng 400 triệu tội phạm. Hắn liền tới ý tưởng đều không có, nhưng nếu là lão bản cung cấp những cái đó tình báo. Lại làm hắn có tin tưởng, hắn không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là bất luận cái gì thận trọng ý tứ. Ngược lại đê mê nói, nếu không có làm ta cái này cao minh nghệ thuật đầu óc, đầy đủ nghỉ ngơi mà lời nói, cũng không biết sẽ sinh ra cái gì thương tổn. Đối với điểm này, tiểu nữ hài tắc lắc lắc đầu, tỏ vẻ phủ định, lại cũng không nói thêm gì. Hai người đã đến hấp dẫn này sở thành trấn thợ săn tiền thưởng lực chú ý. Nơi này dù sao cũng là thợ săn tiền thưởng tập kết mà. Vô luận là hải tặc trả thù, vẫn là thợ săn tiền thưởng chi gian báo thù đều là thường xuyên phát sinh. Cho nên đối với người ngoài đã đến chính là thực mẫn cảm. Thợ săn tiền thưởng đầu tiên là đối chiếu một chút gần nhất treo giải thưởng đơn. Xác nhận cũng không phải này nội treo giải thưởng phạm sau. Lúc này mới nói, người tới người nào, A nha, tuy rằng ta hành sự là rất điệu thấp. Chính là thế nhưng liền ta cũng không biết. Hiện tại tổ chức nhân viên thật đúng là lười biếng a. Tiểu nữ hài thực không khách khí mà tham đủ. Câu, người trên đầu cái kia tiêu chí, cũng không phải là điệu thấp ý tứ. Mr. Ba sờ sờ trên đầu cái kia tiêu chí, nhẹ giọng nói, sao, Miss Goldenwick, đây là không thể đối kháng. So với cái này tiêu chí, rõ ràng hai tiêu chí càng thêm thích hợp ta. Nhiệm vụ lần này làm tốt, phòng trừng lão bản cũng sẽ suy xét là Mr. hai tên kia cùng ta vị trí trao đổi hả? Miss Goldenwick lắc lắc đầu, vẫn chưa chọc phá Mr. Ba ảo tưởng. Hai người coi nếu không người biểu hiện, là một ít thợ săn tiền thưởng khí cực, có một người làm việc tương đối cấp tiến thợ săn tiền thưởng tại đây loại trạng thái hà. Khấu động cò súng thi lấy phản kích. Viên đạn ở đi vào Mr. Ba trước mặt đã bị một đổ không biết khi nào dâng lên sáp tường cấp ngăn cản ở. Sáp tường thập phần cứng rắn. Viên đạn chỉ là hơi hơi được khảm đi vào. Còn lộ ra 2/3 vỏ đạn ở bên ngoài. Mr. Ba cười nói. Trên mặt lộ ra vô cùng tự tin mà biểu tình. Ta sáp chế thành vách tường chính là so sắt thép còn muốn cứng rắn. Thế này quỷ dị Devil Fruit. Năng lực, lập tức liền có người ý thức được Mr. Ba là ai. Đúng là Baroque Works cao cấp đặc công. Nổ súng người ý đồ chạy trốn. Chính là lại bị Mr. Ba tung ra sáp đôi đuổi theo. Gắt gao mà bọc trói trụ toàn thân. Chậm rãi ở hít thở không thông chung chết đi. Làm việc tàn nhẫn, hành sự quả quyết, năng lực quỷ dị. Này cơ hồ là chỉ tồn tại với cao cấp đặc công đặc điểm. Ở cái này thủ đoạn hạ, thợ săn tiền thưởng cam chịu bọn họ cũng là Baroque Works kỳ hạ nhân viên. Nhận đồng cao cấp đặc công Mr. Ba cùng hắn cộng sự tiến vào này sở thành trấn. Tiến vào sau Mr. Ba cùng Golden Week ở khuất phục với bọn họ thực lực dưới người dẫn dắt xuống dưới. Tới rồi sai đô sở tại, không đợi bọn họ tiến vào. Thanh âm liền xa xa mà truyền tới. Vào đi, Mr. Ba cùng Golden Week nhìn nhau ngẩn ra. Làm cho bọn họ kinh ngạc nguyên nhân là. Vừa rồi thanh âm kia. Thanh âm không lớn, nhưng thắng ở rõ ràng. Nhưng mà chính là như vậy mới có vẻ quỷ dị. Phải biết rằng bọn họ hiện tại khoảng cách mục đích địa kia sở phòng ốc tuy rằng không xa. Nhưng là lại có 30 tới mễ. Mà cái này khoảng cách mặc kệ như thế nào, đều không thể làm được thanh âm không lớn rồi lại rõ ràng đến giống như ở bên tai thấp minh nông nỗi. Miss Golden Week tâm tính thực hảo, thực mau liền khôi phục bình thường, mà Mr. Ba còn lại là chính mình tại nội tâm an ủi chính mình nói. Chỉ là thanh âm mà thôi, nhiều lắm xem như năng lực quỷ dị, ở lão bản truyền đạt mà đến tình báo. Ta chính là nhiều lần xác nhận qua kia chuyện, có lẽ là bởi vì câu này an ủi, Mr. Ba tâm tình hảo một ít, nếu không có như thế hắn cũng không dám liền như vậy tới tìm treo giải thưởng quá 100 triệu người. Phải biết rằng liền tính là lão bản cũng chỉ là 100 vạn treo giải thưởng kim mà thôi. Tuy rằng cái này treo giải thưởng kim đều không phải là lão bản chân chính thực lực. Nhưng Saido treo giải thưởng kim cũng không phải 100 triệu 200 triệu, mà là suốt 400 triệu. Này cũng đủ để thuyết minh hắn đối với hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ mà nói khó giải. Quyết trình độ, bất quá hắn lúc này đây tới đều không phải là tới chấp hành ám sát nhiệm vụ. Là tới mời đối phương gia nhập Baroque Works, Mr. Ba cùng Miss Golden Week chậm rãi hướng về kia gian phòng nhỏ đi đến. Đi tới, bên cạnh thợ săn tiền thưởng lại dần dần tụt lại phía sau. Là sợ hãi cũng hoặc là mặt khác bọn họ không thể nào suy xét. Chỉ là cảm giác có chút âm trầm khủng bố không khí bao phủ bọn họ mà đến. Thực mau, liền đi xong rồi toàn bộ hành trình đi tới phòng ốc trước mặt. Mr. Ba cùng Miss Golden Week ai cũng không nghĩ trước mở ra kia phiến môn. Giống như là phó hướng tử hình tội phạm. Ai cũng không nghĩ trước một bước chết đi. Chối từ cuối cùng kết quả. Như là cam chịu quyết định giống nhau. Quyết định từ Mr. Ba tới đẩy ra này phiến môn. Mr. Ba âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Như là hiếu thắng hành thêm can đảm. Đề chân hướng về môn chỗ đá đánh mà đi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là cái này đá đánh lại là một chân đá không. Nói là đá không chi bằng nói là này phiến môn là từ một cái bố mảnh cấu thành họa mà thôi. Chính là bọn họ ở sợ hãi hạ lăng là không có phát hiện. Thật là kỳ quái lên sân khấu phương thức. Mr. Ba ho nhẹ vài tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Rồi sau đó nhìn về phía phát ra âm thanh kia đạo thân ảnh. Đó là một cái ngồi ở đầu giường, giống như là một cái sinh bệnh ngọc rối, kinh không dậy nổi tàn phá. T.